Hệ thống gian lận của pháo hôi. Chương 35, tinh tế võng hồng thi đấu phát sóng trực tiếp 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Min bọn cai đi vượt qua một đồi núi nhỏ, trong rừng cây ở đồi núi bên kia tìm được nguồn nước, bọn họ dùng ống trúc cướp được từ Zeka lấy nước trở về, đặt lên lửa nấu. Những người khác thấy bọn họ tìm được nước, cũng vượt qua đồi núi đi lấy nước. Đun cầm lấy hai cái ống trúc rỗng nói, tôi cũng đi lấy chút nước về. Cảnh Dương nhìn thoáng qua hướng đồi núi bên kia, dặn dò nói. Cẩn thận một chút, Zeka nhặt rất nhiều nhánh cây khô, đặt bên cạnh đống lửa, ngồi xổm ở đó xem Cảnh Dương xử lý hắc thụ heo. Cậu nhìn thủ pháp Cảnh Dương sạch sẽ lưu loát, sùng bái nói. Kỹ năng dùng đao của cậu tốt thật, động tác xử lý nguyên liệu nấu ăn có thể dùng để biểu diễn đó. Tôi ngoại trừ đề cử mỹ thực, ngẫu nhiên cũng sẽ livestream nấu ăn, tôi cũng rất muốn luyện cho quen tay kỹ năng dùng dao cùng kỹ xảo nấu ăn, nhưng khó quá. Một khi rời khỏi máy xử lý nguyên liệu nấu ăn, tôi liền luống cuống tay chân, rất nhiều nguyên liệu đều xử lý không tốt. Cảnh Dương nói, kỹ năng dùng đao và xử lý nguyên liệu nấu ăn thật ra không có quá nhiều bí quyết, chỉ là mỗi ngày kiên trì luyện tập, quen tay hay việc. Mỗi ngày đều luyện tập quá khó khăn, tôi sẽ nhịn không được đi ỉ lại máy móc. Zeka chống cằm nói, đồi núi bên kia đột nhiên truyền đến một trận tiếng kêu, bởi vì khoảng cách quá xa, âm thanh nghe không rõ lắm, nhưng Cảnh Dương vẫn nghe được, lập tức ngẩng đầu nhìn về hướng bên kia. Âm thanh càng ngày càng gần, Zeka cũng nghe được, cậu Titi đột nhiên đứng lên, khẩn trương nói. Xảy ra chuyện gì? Người đi lấy ở đồi núi bên kia đang liều mạng chạy về, có người té ngã lộn nhào, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Ra khỏi núi mới dám quay lại nhìn, thấy không có thứ kia đuổi theo, mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, nhưng vẫn còn bộ dáng kinh hồn táng đảm. Đun cũng là một trong số những người chạy về đó, giống như cảm thấy đã an toàn, hai chân hắn mềm nhũn ngồi dưới đất thở dốc. Zeka bước nhanh đi đến bên người hắn hỏi, sao lại thế này, đã xảy ra chuyện gì? Đun hô hấp thật vất vả vững vàng, trả lời cậu nói. Bờ hồ nước có rắn, có rất nhiều rắn, hình dáng thế nào? Cảnh Dương hỏi. Màu nâu cùng màu vàng giao nhau, cái đuôi rất sắc bén, bọn tôi không ít người bị cái đuôi quất trúng. Đun cuốn ống quần lên, lộ ra miệng vết thương. Cảnh Dương nhìn miệng vết thương nói. Phong vĩ xà sinh sống ở trên cây khô bên cạnh nơi có nhiều hồ nước, nhưng bọn chúng sẽ không chủ động công kích con người, có phải trong các cậu có người chọc giận chúng nó hay không? Đun cẩn thận nhớ lại một chút nói. Không có, bọn tôi ở bên cạnh hồ lấy nước, căn bản là không ai phát hiện nơi đó có rắn, chúng nó đột nhiên xông ra. Độc của loại rắn này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu không cứu chữa kịp thời, làn da thối rữa diện tích sẽ càng lúc càng lớn. Thời gian kéo quá dài cũng sẽ có nguy hiểm, tôi đi tìm chút thảo dược. Cảnh Dương xoay người đi vào rừng cây. Zeka đỡ Đun đến bên đống lửa dựa vào dưới tàng cây nghỉ ngơi. Vừa rồi vài người đi lấy nước cũng đều giống Đun bị thương ở chân, cuốn ống quần lên nghỉ ngơi. Cảnh Dương tìm được thảo dược trở về, đem ống trúc dài chặt ngắn lại, bỏ từng loại thảo dược vào, rồi dùng cục đá dài mỏng đâm nát. Cai đi nhìn trong chốc lát sau, đi tới nói. Cậu đây là muốn giúp bọn họ làm thuốc giải. Cảnh Dương không để ý đến gã, nhìn cũng không có nhìn một cái, tiếp tục làm việc của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cai đi khom lưng cầm lấy một trái cây màu đen khô khốc trên mặt đất nói. Loại khô quả này có độc cậu có biết không? Cậu muốn hại chết bọn họ sao? Cảnh Dương như cũ không để ý đến gã, nhưng tầm mắt những người khác đều nhìn lại đây, chú ý hai người họ. Cai đi đem khô quả ném trên mặt đất, chào phúng cười cười, sau đó xoay người đi. Reiter thấy Cai đi và Cảnh Dương nói chuyện, bộ dáng Cảnh Dương lại không chút nào để ý tới, tức giận đi tới nói. Đầu óc của cậu có bệnh đúng không? Cậu cho rằng mình là thần y sao? Tùy tiện hái một ít cỏ và quả liền dám cho người khác dùng. Hại chết người khác cậu có chịu trách nhiệm không? Cảnh Dương vẫn luôn thờ ơ, thái độ trầm mặc của hắn làm lửa giận Reiter bùng nổ, một chân đá ống trúc văng đi, lớn tiếng nói. Tôi nói cậu đừng làm nữa, cậu có nghe hay không? Cảnh Dương rốt cuộc đứng lên, mặt lạnh lùng nhìn Reiter, trong mắt mang theo phẫn nộ. Hắn muốn chính là hiệu quả như vậy, thái độ của bọn cai đi càng ác liệt, càng sẽ bị cư dân mạng phản cảm, hắn muốn đem tình cảnh của Mew đổi chỗ cho bọn cai đi. Anh làm gì đó? Zeka tức giận đi tới nói. Anh thật quá đáng. Chúng tôi làm việc chúng tôi, liên quan gì đến anh? Các cậu muốn làm gì tôi không quản được, nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn các cậu ngu ngốc, còn có cậu ta ra vẻ hiểu biết làm hại những người khác. Reiter đúng lý hợp tình nói. Đun què chân đi tới, nhặt ống trúc lên, đem thảo dược chỉ còn lại một chút toàn bộ bôi lên miệng vết thương, sau đó nhìn Reiter nói. Cho dù chúng độc chết tôi cũng tình nguyện, không liên quan tới anh. Tôi có lòng tốt khuyên các cậu, muốn cứu các cậu một mạng, không muốn để các cậu bị cậu ta hại, các cậu chính là thái độ này đúng không? Reiter bị chọc tức cười, chỉ vào Cảnh Dương nói. Các cậu tình nguyện tin tưởng loại người này, cũng không chịu tin Kai đi, cậu ta sẽ lợi hại hơn Kai đi, hiểu biết nhiều như Kai đi sao? Reiter lại chỉ vào Zeka và Dun nói. Tôi nói cho các cậu biết, chúng độc chết là các cậu xứng đáng, đến lúc đó đừng hối hận. Cảnh Dương tìm nhiều thảo dược như vậy, cư dân mạng rõ ràng thấy là muốn chia cho những người khác. Bây giờ bị Reiter một chân đá rơi xuống, gần như rơi hết trên mặt đất, người khác muốn dùng cũng không dùng được. Reiter tự cho mình là hành vi chính nghĩa suy xét vì người, khẳng định sẽ được cư dân mạng tán dương. Nhưng trên thực tế, sau khi cư dân mạng đổi mới cái nhìn về Cảnh Dương, hành vi của Reiter ở trong mắt bọn họ là vô cùng ngang ngược thô lỗ. Đặc biệt là người phát ngôn ở Viện Nghiên cứu Thực vật lại lần nữa lên tiếng, chứng minh khô quả xác thật có độc, nhưng độc tố của nó có thể triệt tiêu rất nhiều loại độc khác, độc phong vĩ xà cũng là một trong số đó. Dùng cách nói cổ xưa gọi là lấy độc trị độc. Lần này cảm nhận của cư dân mạng đối với Kai Di và Reiter càng kém, người ta hảo tâm làm thảo dược, dùng hay không là chuyện của người khác. Các người vừa xuất hiện liền tự cho mình là người rất hiểu biết đi giáo huấn người khác, đem thảo dược người ta tìm đá xuống đất, còn tự cho đây là hành vi chính nghĩa đúng là cười đến rụng răng. Hơn nữa rất nhiều cư dân mạng đều thấy được là đám người Kai Di đi lấy nước chọc giận Phong Vĩ Xà. Bởi vì bọn họ căn bản là không biết loại rắn này, muốn bắt mấy con ăn thịt lại không nghĩ đến tính công kích của chúng mạnh như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ thành công chạy thoát không có bị thương, nhưng những người khác đi lấy nước một câu nhắc nhở cũng không có, bây giờ lại giả làm người tốt. Mưu người ta chỉ hỏi hình dạng của con rắn, sau đó xem qua miệng vết thương, đã biết là loại rắn gì, còn nói ra tập tính của loại rắn này, rõ ràng là người ta hiểu biết nhiều hơn. Reiter tay cầm chút thảo dược, đứng lên lớn tiếng nói. Đây là thảo dược Kai đi tìm, xoa nát bôi lên da, buổi tối có thể phòng ngừa bị độc trùng đốt. Ai muốn lại đây lấy, nếu không lại có người làm thuốc độc hại các người. Người dự thi không nhìn thấy bình luận trên tinh võng, cho nên bọn họ tất nhiên là lựa chọn tin tưởng Kai Di thanh danh tốt. Lúc trước Kai Di livestream dã ngoại sinh tồn, nhận biết được rất nhiều loại thực vật, được fan gã tôn là thực vật bách khoa sống. Ngoại trừ ba người nhóm Cảnh Dương dùng nước thuốc của hắn, những người khác đều đi tới chỗ Reiter lấy thảo dược, cũng nói lời cảm ơn với Kai Di, cảm ơn gã phóng khoáng. Kai Di cười vô cùng hòa nhã đối với những người tới nói lời cảm ơn với gã, nếu là trước đây fan của gã đã yêu chết cái dạng này. Bây giờ không biết tại sao, hắn cười như thế, càng nhìn càng giả tạo, giống như đắp lên người một tấm mặt nạ dối trá. Cảnh Dương nướng thịt đã chín, Ba Huy cũng vô cùng đúng giờ xuất hiện ở trước mặt hắn, Cảnh Dương sừng sốt nhìn y, nghĩ thầm người này không phải đến bữa tối cũng muốn cọ cơm. Ta tới ăn bữa tối. Ba Huy như đọc được suy nghĩ của Cảnh Dương trả lời hắn. Cảnh Dương nghĩ thầm, da mặt ngài dày thật thoải mái dễ chịu đợi ở trên phi thuyền, tôi mệt mỏi cả ngày còn phải chia bữa tối cho ngài. Dày bình thường thôi, Ba Huy ở bên người Cảnh Dương ngồi xổm xuống, nói một câu không thể hiểu được. Người này có thuật đọc tâm sao? Mình cũng không đến mức đem suy nghĩ trong lòng đều viết ở trên mặt. Cảnh Dương nhìn Ba Huy một cái, dùng đoạn đao đem thịt nướng chia làm 4 phần, đưa 1 phần cho y, ta không có thuật đọc tâm. Ba Huy nhận thịt nướng liền ăn. Không có thuật đọc tâm tại sao biết tôi suy nghĩ cái gì? Cảnh Dương quay đầu qua chỗ khác, không nhìn y, có lẽ là tâm linh tương thông. Ba Huy trả lời nói, Cảnh Dương lúc này thật sự rất kinh ngạc, hắn vẫn luôn cho rằng hắn rất am hiểu che giấu suy nghĩ chân thật trong lòng mình nhất. Nhưng người này lại giống như nghe được âm thanh trong lòng hắn, không lẽ y thật sự có thuật đọc tâm? Ta không có, nhưng mà... Ba Huy nhìn đôi mắt Cảnh Dương, nửa câu sau không có nói ra, dùng ánh mắt truyền đạt cho hắn. Cảnh Dương hiểu, ý Ba Huy nói là ta chỉ vừa vặn hiểu được suy nghĩ của cậu mà thôi. Này mẹ nó cũng quá thần kỳ rồi. Hắn không có khởi động hệ thống, lại có thể không cần nói chuyện cũng có thể cùng người trao đổi. Zeka và Dun vẫn luôn chống đầu ăn thịt, sau đó chậm rãi lui về phía sau, tận lực cách xa một chút, bọn họ bị dọa rồi. Vị bá tước Wilson này đột nhiên xuất hiện, theo chân bọn họ cùng nhau ăn bữa tối thì thôi, dù sao cũng cùng nhau ăn bữa sáng rồi. Nhưng y vẫn luôn ở đó lầm bầm lầu bầu, thật sự quá đáng sợ. Trên tinh võng bình luận nhắn lại, muốn biết đồ ăn Mew ăn ngon thế nào quá đi, đường đường là bá tước Wilson cũng phải đi cọ cơm. Xem ánh mắt những người khác hâm mộ khát vọng đi, còn có bộ dáng không ngừng nuốt nước miếng, liền biết Mew làm đồ ăn ngon bao nhiêu. Tại sao tôi cảm thấy bầu không khí giữa bá tước Wilson cùng Mew rất kỳ diệu, hai người thật sự rất xứng đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ dáng bá tước Wilson lải nhải cũng xoáy đến ngất trời như vậy, nhất định là tôi hoa mắt, không khí giữa hai người thật sự rất giống người yêu với nhau, nhất định là tôi suy nghĩ nhiều. Có thể nhìn thấy hình ảnh bá tước Wilson, tôi thật sự đã rất thỏa mãn, nếu có thể ăn thịt nướng Mew làm, tôi sẽ càng thỏa mãn. Tại sao tôi cảm thấy bá tước Wilson trong mắt tràn đầy sùng nịch, trong mắt Mew tràn đầy thẹn thùng, hai người này không phải là có cái gì đi. Não tôi đã tưởng tượng ra 2000 hình ảnh, thanh máu đã cạn, hai người thật là ngượng ngùng không biết xấu hổ. Hai người xứng đôi như vậy không bằng cứ như thế, ở bên nhau đi. Cảm giác trong không khí đều là trái tim hồng bay bay, à, tại sao lại như vậy, tôi đột nhiên yêu đôi này quá đi. Thật sự rất có cảm giác CPA, chỉ cùng một khung hình đã thấy xứng đôi rồi, thuyền này tôi chèo. Sắc trời hoàn toàn đen lại, ba người lên. Mạng nhện, ngủ, trên người đắp lá cây to rộng. Cảnh Dương muốn dùng hệ thống nhìn xem chuyện xảy ra ngày hôm nay cư dân mạng bình luận nói như thế nào. Khi nhìn thấy đám bình luận nói về hắn và Ba Huy, Cảnh Dương lập tức muốn chửi thề, đây đều là cái quỷ gì. Trong mắt hắn tràn đầy thẹn thùng khi nào. Trước khi chưa xác định được người yêu đời trước của hắn, làm phiền các người đừng có tùy tiện não bổ hình ảnh xác đê, ục như thế, có được không? Không đúng. Dù có xác định được cũng xin các người đừng não bổ, hắn không phải diễn viên phim. Hành động, Cảnh Dương và Ba Huy, vô cùng đột nhiên, vô cùng không thể hiểu được có rất nhiều fan CP. Mà hầu hết cư dân mạng nhìn thấy Ba Huy rất nhiều lần nên thỏa mãn, còn có bọn họ rất tò mò, không biết đồ ăn mà Mew làm ăn ngon như thế nào. Ban đêm quả nhiên có rất nhiều con trùng lui tới. Người nghỉ ngơi trên cây dưới tàng cây, ngoại trừ nhóm ba người Cảnh Dương đã ngủ an ổn, những người khác đều không ngừng phát ra âm thanh xua đuổi côn trùng. Âm thanh bàn tay bị chụp bạch bạch vang, có côn trùng sẽ bị thanh âm dọa chạy còn tốt, chỉ là có loại đuổi như thế nào cũng đuổi không đi, vẫn không ngừng đốt bọn họ. A, đau quá. Có người chịu đựng ngủ không nổi, sau khi bị côn trùng cắn tỉnh lập tức la lên. Mặc kệ vỗ tay, múa may cánh tay như thế nào, có côn trùng chính là đuổi không đi, có người dứt khoát không ngừng nhảy dựng lên. Người ở trên cây cũng ở không nổi nữa, bò đến dưới tàng cây cùng nhau nhảy, dừng một chút liền bị cắn. Trong đêm tuy, một đám người nhắm mắt lại không ngừng nhảy, có nhảy một chân, có nhảy hai chân, còn múa may cánh tay, thường thường phát ra tiếng kêu đau. Tuy rằng có đèn chiếu của camera, nhưng xem ở trong mắt cư dân mạng, hình ảnh như vậy rất mắc cười, lại quỷ dị. Đến khi chân trời dần dần sáng lên ánh sáng nhạt, côn trùng mới lại trốn đi. Một đám người nhảy cả một đêm cũng đã tinh bì lực tẫn, thật sự là ngăn không được cơn buồn ngủ, một đám tê liệt ngã xuống dưới tàng cây, ngủ say sưa. Lúc Zeka và Dun tỉnh lại, ghé vào. Mạng nhện, nhìn xuống phía dưới thấy người nằm đầy đất, đột nhiên thấy còn rất dọa người. Bọn họ nằm tứ tung ngang dọc, trên tay trên mặt đều thảm không nỡ nhìn, nhìn cứ như bị trúng độc mà chết. Ba Huy xuống cọ xong bữa sáng lại lên rồi, sau đó rút dẫn người xuống đánh thức mọi người, tuyên bố xong nội dung thi đấu ngày hôm nay, cũng về trên phi thuyền. Nội dung thi đấu hôm nay rất khó, người bị thương lại rất nhiều, rút thấy không có khả năng tiếp tục thi đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Boss, thật sự không cần rời lại thi đấu hôm nay sao? Gần như không có người lành lặn có thể tiếp tục thi đấu. Ruth xin chỉ thị Ba Huy nói. Không cần, đây là bọn họ lựa chọn, tự làm tự chịu đi. Chỉ cần Mew không có bất cứ chuyện gì, không cần rời lại thi đấu. Ba Huy lạnh mặt nói, những người này xa lánh Mew, nên để bọn họ nhận lấy hậu quả của việc này. Còn có hai người tên là Kaidi và Reiter, y sẽ cho bọn họ một bài học thật sâu đậm, để bọn họ biết cái gì gọi là hối hận. Ruth nhìn bóng dáng Ba Huy nhướng mày, đại boss trực tiếp che chở Mew như thế, chẳng lẽ thật sự động tâm? Cách chương.